Chương 441, Nicolas. Lăng Vân cởi khẩu trang, gào to phía trên Hứa Nhạc liền rời đi nữ sinh túc xá lầu. Cái kia quản ký túc xá bác gái chừng lấy Lăng Vân, đều đem bọn hắn về đến con nhà giàu, tới nơi này không phải liền là tán gái a, trong nội tâm nàng cũng là cựu thị những người này. Cũng không có chú ý Hứa Nhạc bả vai thiên đường điểu. Cái kia anh Vũ, ta giống như gặp qua trở lại túc xá, Dương Lệ Na nói thầm lấy. Giống lầu 6 cái kia nàng cùng phòng nghĩ đến, hoảng sợ nói. Thiên đường điểu đều theo Lâm Nguyệt Tiên một tuần nhiều, tại nữ sinh túc xá ra ra vào vào, có thế chưa quen thuộc Lâm Nguyệt Tiên thật xa nhìn đến Lăng Vân trở về, thở phì phò nói, thối biểu ca, mua cả rẽ mẻn còn đi lâu như vậy. Cả rẽ mẻn cơ vô tuyết nhìn chằm chằm Lăng Vân trong tay cao y tu y ba ba, làm sao đi lâu như vậy, thiến thiến bất mãn chu môi. Lăng Vân đi tới nhún nhún vai, nói ra, tới, cũng không bao lâu nha. A ha, cả rẽ mẻn thiến thiến cười ha hả, tay nhỏ mở túi ra, hướng bên trong thu thu. Phát hiện có 10 cái nhiều như vậy, miệng nhỏ đều không khép được. Cái này còn là lần đầu tiên tay cầm 10 cái cạ rẹ mẹn đâu, cảm giác chịu nặng. Đi, phải đi về, vừa đi vừa ăn. Lăng Vân cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, một đường lôi kéo nàng. Thối biểu ca, đi cũng không nói gặp lại. Biểu cô gặp lại, thiến thiến chơi rất vui vẻ. Thiến thiến ngược lại là rất có lễ phép. Lăng Vân vẫn là hờ hững, tức giận đến Lâm Nguyệt Thiên dầm chân. Tiểu tuyết khác nhìn lấy ăn, theo đại thúc Lăng Vân quay đầu đem cơ vô tuyết kéo lên. Sau đó dừng bước lại, Nguyệt Thiên, buổi tối đừng có chạy lung tung, bên ngoài loạn. Lâm Nguyệt Thiên tâm lý còn tốt thụ điểm, cũng là không rõ ràng Lăng Vân có ý tứ gì, đối với sự quan tâm của hắn, Lâm Nguyệt Thiên vẫn gật đầu. Về sau Lăng Vân khoát khoát tay mang theo ba tên tiểu gia hỏa liền đi rồi. Long Yên Nhiên mỉm cười, đi theo Hứa Nhạc, vừa mới sự tình nàng bao nhiêu đều biết, khẳng định là có địch nhân xuất hiện qua, bị Thiến Thiến cùng bối bối chơi chết rồi. Lăng Vân xe vừa mở ra đại học cửa. Quốc an bộ cao tam tự mình dẫn đội tới, lạ thường sự tỉnh trên xe có quốc an anh hùng, Diệp Khinh Hàn xuống xe cao tam cùng Cao Phỉ Phỉ thân mật ôm dưới, để Lâm Nguyệt Thiên trợn mắt hốt mồm, coi là Cao Phỉ Phỉ được bao nuôi. Cao Phỉ Phỉ kinh hỉ nói ra, lão bà, làm sao đến muộn cái này, lúng túng còn tốt Lâm Nguyệt Thiên không có đem lời trong lòng nói ra. Phỉ Phỉ à, lão bà nhìn đến ngươi tin nhắn sau lập tức tới đây, giới thiệu cho ngươi, vị này là khụ khụ Diệp. Khinh Hàn một bên tặng háng một cái, sau đó nhìn lấy mảnh rừng cây kia. Hả, chúng ta thành viên Diệp Khinh Hàn cao tam lại che giấu thân phận của hắn. Sau đó hỏi, Phỉ Phỉ, Vladimir ở đâu, cái gì Vladimir? Lâm Nguyệt Thiên giật nảy mình, trắng bệnh cả mặt, Giang Ninh cùng Tống Tống sắc mặt cũng giống như vậy, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Cao Phi không phải. Nàng làm sao biết? Cao Phỉ Phỉ lật một chút liếc mắt nói, đột nhiên hét lên, vừa mới kêu thảm cũng là Vladimir, ta dám khẳng định, nhưng cái kia hàm răng cũng thế, các ngươi tất cả đi theo ta. Nói xong liền đem quốc an mấy cái mang vào trong rừng cây, Lâm Nguyệt Tiên các nàng liếc nhau, nhìn chung quanh, lạnh bước, cũng đuổi theo, trong lòng cũng là hiếu kỳ. A Diệp Khinh Hàn nhìn trên mặt đất đoạn đao cùng nát hàm răng, nhíu chặt lông mày lên. Phỉ Phỉ, ngươi có thể không có thế no y đu a a. Cao Tam cười khổ, nghe Cao Phỉ Phỉ, hắn cũng không tin, cái kia tiểu bằng hữu hội không sợ khẳng định cũng không phải là Vladimir. Muốn tin hay không, quá muộn, ta muốn về túc xá đi ngủ đây. Các ngươi chậm rãi cha đi. Cao Phỉ Phỉ thở phì phì đi. Lâm Nguyệt Tiên cũng cảm thấy không có gì, hàm răng đoạn đao rất có thể trước đó lưu lại đấy chứ, Thiến Thiến thì trong lúc vô tình phát hiện thôi, cái này suy luận không có tật xấu. Cao Tam đối nữ nhi của hắn là dở khóc dở cười, không là không tin, mà chính là có thế tin á, quá hoang đường. Lăng Vân biệt thự tiểu gia hỏa vừa xuống xe thì nhảy nhót tiến pho nở dê kha cờ hở. Lâm Thu Hiến cùng Lăng Thiên Dương đang xem truyền hình, cũng không thấy cái này tên dở hơi. Rón rén tại ghế sổ phạ về sau, vô vô Lâm Thu Hiến. Thiên Dương, ngươi đập ta làm gì, ta xem TV đây. Lâm Thu Hiến quay đầu nhìn xem cũng không ai, tiếp tục xem TV. Tiểu gia hỏa theo ghế sổ phạ phía sau lưng đứng lên, lần nữa vô vô Lâm Thu Hiến. Còn đập đừng làm rộn, thật không phải ta. Lăng Thiên Dương cũng cảm thấy kỳ quái. Lâm Thu Hiến lần nữa quay đầu, nay lại truyền hình thanh âm nhỏ đi, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, là Lăng Vân trở về, cái kia vừa mới a ha. A ha. Lâm Thu Hiến đứng lên hướng ghế sổ phả phía sau lưng xem xét, tên dở hơi này nằm trên đất đây. Nhìn đến Lâm Thu Hiến phát hiện nàng, A ha cười lớn, đứng lên xấu hổ gãi gãi đầu, đều manh chết rồi. Nghịch ngợm Lâm Thu Hiến bắt được Thiến Thiến hôn một cái. Không nghịch ngợm, cái này là hoạt bát. Ha ha, người nào nói cho ngươi tống tống A di. Lâm Thu Hiến buông xuống không an phận Thiến Thiến, cười cười nói, tối nay chơi vui a, chơi vui ha ha. Bồi bồi tiến đến, liền nói, A ha, chơi vui. Cơ vô tuyết cũng chạy vào, trong tay còn những cái kia cả rẹ mẹn đây. Một bên tiểu nãi cẩu trận cả mắt lên. Thiến Thiến đối với Lâm Thu Hiến gật gật đầu, theo Hứa Nhạc cầm trong tay qua cả rẹ mẹn, tiểu hổ tử, đây là ngươi Cơ Vô Tuyết nhìn lấy con chó kia chó cũng ăn cả dẹ mẻn, bĩu môi. Nàng đều không đủ ăn đâu, còn phân cho tiểu cẩu cẩu lão ba, lão mụ, các ngươi còn chưa ngủ. Lăng Vân hỏi. Chờ các ngươi đâu, hiện tại các ngươi trở về, chúng ta cái này đi ngủ. Lâm Thu Hiến sau khi nói xong, thật kéo lên Lăng Thiên Dương đi ngủ đây. Lăng Vân tâm lý rất ấm a, hắn lão mụ vẫn là cùng lúc trước một dạng, rất quan tâm hắn. Lầu một chỉ còn lại Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết, Thiến Thiến đều chạy lên lầu hai đi. Không cần hỏi, tối nay Bối Bối khẳng định ở chỗ này qua đêm, liền để nàng và Cơ Vô Tuyết cùng một chỗ ngủ, cẩn thận giúp các nàng đắp kín mền, nhẹ nhẹ đóng cửa lại, Lăng Vân cũng đi tắm rửa. Thiến Thiến đã sớm tại An Tình trong ngực ngủ thiếp đi. Đêm khuya Lăng Vân vạch miệng cười một tiếng, Kim Dương Cổ Thi rốt cục xuất hiện, trước đó bị Thiên Sư môn rút mấy cái giọt tinh huyết, hiện tại được thả ra hoạt động. Vừa lóe sáng đăng tràng, còn không có uống đến ma u người đâu, liền bị Lăng Vân hắc động thu. Biệt khuất bên này Lăng Vân nhắc lên Kim Dương Cổ Thi, không có hứng thú gì, cũng không nghĩ ra nó có làm được cái gì. Trực tiếp xuất ra một khỏa viên thủy tinh, đem nó phong ấn ở bên trong, trong tay hết thể hai khỏa, một khỏa phong ấn Giang Nam Cổ Thi cùng giả chính kinh linh hồn, một khỏa cũng là Kim Dương Cổ Thi. Bởi vì bị phong ấn lại, Kim Dương Cổ Thi gãy mất cùng Thiên Sư môn tất cả liên hệ, cho nên bọn họ Thiên Sư môn cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, cũng là tại mất tích tìm kiếm. Anh quốc hắc ám giáo đình vứt bỏ chiến thần Nicolas đá một chân trên đất tảng đá, tràn đầy lửa giận, các người đám này thùng cơm, đồ bỏ đi, đều để cho người khác khi dễ thành dạng gì. Hắc ám giáo đình coi như tồn tại ta, nếu như các ngươi sớm cái kia kiến giáo hoàng đi, còn sống vô dụng a, ma pháp nguyên tố ít ỏi như thế thật sự là mạt pháp thời đại. Đối mặt Nicolas luân phiên chất vấn, mấy cái hắc ám giáo đình thành viên bao quát đại giáo chủ tổng chỉ có thể gạt ra một trương khó coi cười khổ mặt. Hưởng cho các ngươi còn cười khổ đạt được Nicolas mặt mũi tràn đầy trào phúng. Theo sau tiếp tục nói, toàn, siêu tập minh vương tất cả tư liệu, ta phải thật tốt chơi đùa, ha ha. Cái này âm thanh cười, cực kỳ âm u, mấy cái hắc ám giáo đỉnh thành viên đều nuốt một chút ngụm nước.